Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 937. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Sao cô ta có thể không sợ được chứ? Ông chủ, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ hài lòng với ông. Ông là ân nhân cứu mạng của tôi mong ông một khỏe lại. Còn không kịp, sao có thể hài lòng được chứ? Nếu ông không tin thì có thể tìm một bác sĩ khác đến kiểm tra sức. Khỏe cho ông, nếu họ nói V không ẩn có thể kéo dài thêm vài tháng hoặc nửa năm nữa, ông có thể lập tức trói tôi lại đưa. Đến khu nuôi chó hoang. Ông chủ, tôi hy vọng ông có thể khỏi một ơ mạnh, như vậy tôi mới có cơ hội sống. Đế Tịnh Khôn hừ lạnh, tôi không muốn nghe những lời này, cô có hài lòng hay không, không phải do hai cô nói là. Được mà là do tôi quyết định. Chiến Thư Du quỳ trên mặt đất, cúi đầu rất thấp, trong lòng tràn đầy sự căm hận. Tôi hy sáu yếu thưa ông chủ, ông cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không hài lòng đâu. Tôi sẽ đi bắt Đế Cảnh Thiên, sau khi bắt được cô ta, tôi muốn cô chín ta chữa bệnh cho tôi. Nếu để tôi biết được cô có ý, đồ gì không hay với cô ta thì kết cục của cô sẽ còn thảm hơn cả khu nuôi chó hoang. Cơ thể Chiến Thư Du run lên vì sợ hãi, nhưng cô ta vẫn cố gắng khống chế giọng điệu của mình. Xin ông chủ cứ, yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm gì cô ta đâu. Đế Tịnh Khôn rất mệt, không muốn nói thêm gì nữa, xua tay. Cút, Chiến Thư Du nhanh chóng đứng dậy, khép nép đi ra ngoài. Trận chung kết, phản công Z16, cuối cùng cũng đã diễn ra trong sự mong chờ của mọi người. Đây là trận chung kết mà tất cả mọi người đã chờ đợi suốt 3 năm. 3 năm trước, đội Heyday đã giành ngôi vị quán quân giải đấu trong nước với lợi thế tuyệt đối, nhưng trong trận đầu tiên vòng bảng với đội của nước R tại cuộc thi quốc tế, vì sai lầm nghiêm trọng của Tề Thịnh, họ đã để thua. Nước R, cũng vì thế mà đội Heyday xuất hiện tình trạng bất hòa nội bộ mà tan rã. Sau đó, đội Heyday ban đầu được chia thành hai đội nhỏ. Một là đội Brilliant, một là đội xe đầu. Trong đội Brilliant, ngoài đội phó Ngô Cực lúc trước được thăng chức lên làm đội trưởng ra, đội Brilliant còn lôi kéo được Đỗ Huyền và Phương Thường Thắng nổi danh nữa. Cộng thêm hai thành viên còn lại của đội lúc trước. Không rời đi, có thể nói đội Brilliant là một đội rất mạnh được xây dựng bằng tiền. Đội trưởng của đội xe đầu chính là Tề Thịnh, người đã rời đội Brilliant và cả Khúc Thừa Ý đã rời đội cùng với Tề Thịnh năm đó. Ba thành viên còn lại, Cảnh Kiệt, Phó Dục Hoành và Mục Tiểu Thông đều là người mới. Cả ba người đều tham gia cuộc thi lần đầu tiên nhưng họ đã đi theo Tề Thịnh đến tận trận chung kết quốc gia. Ưu thế của đội Brilliant mạnh hơn. Đội Brilliant là một liên minh hùng mạnh, chưa kể đến 3 trong số 5 người họ là cựu vô địch giải quốc gia, mà hai người Đỗ Huyền và Phương Thường Thắng lại là thành viên của một đội nổi tiếng. Nếu trước đây mọi người không hiểu tại sao Đỗ Huyền và Phương Thường Thắng lại gia nhập Brilliant thì hôm qua sau khi biết được tin tức khủng của Trình Thục Ngọc, mọi người đều đã biết rồi. Sở dĩ hai người này đến đội Brilliant là bởi vì ông chủ đứng sau đội này là Đế An Nhiên, cô chủ của nhà họ Đế. Nhưng trời không chiều lòng người, Đế An Nhiên là kẻ giả mạo, cô chủ thật sự của nhà họ Đế hóa ra lại là Đế Cảnh Thiên. Cách chương.